Chương 431, không ngừng xuất hiện âm mưu. Diệp Chu trực tiếp đi tới bên ngoài hội trường mặt, làm một lần này người thắng, hắn thậm chí đánh bại Thánh Thập Đại Ma đạo sĩ. Hiện trường khắp nơi đều là tiếng vỗ tay, đây cũng là Free Tải, nghiệp đoàn duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Bởi vì Diệp Chu tồn tại, Free Tải đội điểm tăng vụt lên, tuy là vô pháp đạt đến vị thứ nhất, nhưng cũng đã thắng được không ít điểm số. Chí ít kế tiếp trận đấu trở nên càng đơn giản hơn, nhẹ nhõm một chút, tuy là Diệp Chu không cần thiết trong buổi họp tràng, thế nhưng hắn nhất định sẽ chăm chú nhìn chằm chằm nơi đây. Trận đấu kết thúc sau đó, Diệp Chu đám người lập tức thu thập hành trang, về tới tiểu điếm bên trong, tuy là Phi Tái là đội thảm bại, đã trở thành một tên sau cùng. Thế nhờ đến đội chí ít giành lại hơi có chút vinh quang, cái này cũng là để cho người may mắn, mọi người ở nơi nào uống rượu, nói, dĩ nhiên nói đến hưng phấn địa phương, mỗi người đều có chút cùng chung mối thù ý tứ, đối với bọn họ mà nói, bọn họ cần chính là thắng lợi, là một hồi chứng minh chính mình chiến đấu. Diệp Chu cũng không có tố không năm cùng trận này thật rượu, mà là cùng Nghệ Gia ngồi ở bên cạnh, hai người cách bọn họ cực xa. Ngươi thực sự thắng lợi, thực sự cực kỳ làm người ta cao hứng, những năm gần đây, ngươi đến tuột cùng đã trải qua như thế nào tu hành ma pháp lực so với bình thường lớn rất nhiều. Ta đã trải qua rất nhiều chuyện, liền phảng phất tại thế giới khác bên trong trải qua lữ hành giống nhau, lúc này đây ta mới chỉ có nhớ lại chính mình chân chính ký ức. Có đôi khi ta cảm thấy ta giống như là nào đó một thế giới trong bị thao túng tượng người, chỉ có ở đặc thù tình huống bên dưới, còn có thể đi đến còn lại thế giới, sắm vai đã từng chính mình. Hệ giả nghe được Diệp Chu lời nói, cảm thấy rơi vào trong sương mù, ngược lại có chút nhận không rõ ràng. Lúc này, Lucy cùng Gus cũng tới chỗ này, hai người bọn họ trong chiến đấu thất lợi, hầu như không cách nào tranh đấu càng nhiều hơn vinh quang, lúc này tất nhiên là có vô hạn bất an. Nhưng khi hai người đi tới nơi này thời điểm, Thủy Chung có ít thứ đáng giá bọn họ may mắn, cái kia chính là bọn họ thân ở một cái tốt nhất nghiệp đoàn ở giữa, mỗi người đều là cái này nghiệp đoàn mà nỗ lực, cái kia vân ở trên người tiêu chí liền đại biểu cho sự lựa chọn của bọn họ cùng nhân sinh. Free Tài, tuyệt không thảm bại, chúng ta đem tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Nặt ở nơi nào hô, rất nhanh đưa tới người chung quanh cộng minh. Diệp Chu vào lúc này cảm nhận được rất khó tưởng tượng năng lượng ba động, tựa hồ là đến từ hẹn đi. Chẳng lẽ hẹn đi nơi đó lại xuất hiện chuyện gì hình thái sao? Diệp Chu đám người lập tức chạy tới. Đến khi đạt đến cái kia phụ cận thời điểm, đột nhiên phát hiện có ba cái bóng đen, dĩ nhiên từ hẹn đi bên trong phòng chạy ra, trên lưng của bọn hắn chính là hẹn đi cùng chất lệ, thậm chí còn có cái kia nữ bác sĩ. Những người này rõ ràng cho thấy bắt cóc phạm, bởi vì chứng kiến bọn họ đầu tiên mắt, bọn họ đã đem hẹn đi đám người cong trên lưng, đã bắt đầu hướng phía một hướng khác chạy trốn, không ngờ tới vào lúc này còn có thể chứng kiến người hành hung. Hệ giả chứng kiến tràng cảnh này tuyệt đối là không nhịn được, hắn ngay lập tức sẽ liền xông ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh, còn như Diệp Chu đang chạy nhanh đồng thời, đồng dạng cảm giác Chu Vi tất cả năng lượng ba động, trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cảm nhận được ác ma năng lượng ở không ngừng phun trào. Không ngừng tỏa ra ác ma năng lượng ra hỏa hẳn là đang ở phụ cận, Diệp Chu lúc này đây tới chỗ này, chính là vì điều tra người này, hắn nhất định phải tìm được cái này tỏa ra ác ma năng lượng đầu nguồn. Chuyện này sau khi bắt đầu, trận này ma lớn chừng cái đấu luyện tập võ nghệ bên trong hết thể biến hóa đều trở nên rất khó trường khống. Diệp Chu đã gặp rất nhiều so với trước đây khó có thể tưởng tượng sự tình, đồng thời dường như mình cũng cải biến một ít gì đó. Diệp Chu lúc này cũng tập trung vào mấy cái, bắt đi hẹn đi địch nhân, bọn họ đã tại hệ giả trong công kích thế trên mặt đất, hệ giả ở tức giận phía dưới công kích phi thường hung mãnh, trong nháy mắt liền đánh sập chung quanh một dãy nhà, những người đó còn chưa phản ứng kịp, ngã vào nơi đó đã không cách nào đứng thẳng lên. Đây chính là chiến đấu trong lịch sử tuyệt đối chênh lệch, nhưng đúng như vậy thứ nhất, ngược lại làm cho Diệp Chu cảm thấy rất quái dị, nếu đối phương chắc tâm tư muốn đem hẹn đi bắt đi, vì sao không phải phái ra bọn họ chân chính bộ đội, có thể những người này phía sau còn có khác một số người, bọn họ có rất nhiều ý tưởng, có rất nhiều mục đích. Nếu như những người đó toàn bộ tới chỗ này nói, có lẽ sẽ cải biến đây hết thảy, đã như vậy bức thiết. Ở nơi này đại hội trong, cam nguyện mạo hiểm loại nguy hiểm này bắt người. Vì sao không phải vạch mặt trực tiếp động thủ đối phương phải có cùng với chính mình suy tính, nghiệp chủ tạm thời không thể nào hiểu được, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, những người này đã bị đánh bại, bọn họ té trên mặt đất sau đó hoàn toàn đánh mất chiến đấu tiếp ý chí, đối mặt với tuyệt đối cường giả, bọn họ hầu như đã hoàn toàn khuất phục, ở nơi nào không ngừng hy vọng hệ giả bỏ qua cho bọn họ. Diệp Chu đi tới, hai người còn vì ép hỏi bọn họ đã đem mình biết tất cả nói thẳng ra. Thì ra đại nha tải công hội dĩ nhiên cố ý để bọn họ bắt cóc lấy gì tài trong công hội nhân. Nhưng khi nhìn bọn họ hình dung cùng bọn họ chân chính bắt đi nhân dường như không quá nhất trí, nói cách khác bọn họ ở trong lúc vội vàng dường như bắt cóc người sai lầm. Tại bọn họ hình dung trong, bọn họ chân chính hẳn là bắt đi chính là Lucy, nói cách khác đại nha đuôi, công hội người đối với Lucy vô cùng cảm thấy hứng thú. Lucy bản thân là một cái tinh linh ma pháp sư, tuy là nó có các loại cường đại năng lực, thế nhưng đối với Diệp Chu mà nói, Lucy 783 sức chiến đấu quá mức mệt mỏi, hầu như không cách nào cải biến chiến trường thế cục, đại nha đuôi bên trong rất nhiều người cũng có thể đánh bại nàng. Vì sao bọn họ đối với tinh linh ma pháp sư Lucy như vậy mê muội đâu? Khả năng bọn họ chân chính để ý cũng không phải là Lucy sức chiến đấu, mà là tinh linh ma pháp bản thân. Tinh linh ma pháp nghiêm chỉnh mà nói là một loại triệu hoán ma pháp, đi qua khế ước giả không ngừng thi pháp, có thể mang tinh linh từ bọn họ tinh linh giới trong triệu hoán đi ra, trợ giúp chính mình chiến đấu. Loại này cổ đại ma pháp gồm có cải biến vận mạng thần kỳ lực lượng, đương nhiên cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đang trên đường tới, Unter đã từng cùng hắn nói đến lúc này đây sẽ xuất hiện mọi người, Lucy đã từng bị nàng phê bình qua một lần. Unter đã từng cảm thấy Lucy vô cùng đặc biệt, có cực kỳ cường đại tâm linh ma pháp, đồng thời đang tiến hành đệ nhị ma pháp nguyên sau khi mở ra, hắn dĩ nhiên có thể sử dụng tinh đồ lịch sử nói loại này siêu ma pháp. Lucy sức chiến đấu đề thăng là quá rõ ràng, nhưng Lucy các loại chờ tinh linh ma đạo sĩ, còn có một cái to lớn vấn đề, cái kia chính là bọn họ ly khai chính mình chìa khóa sau đó, không cách nào thi pháp. Đây là một loại sức chiến đấu không cách nào bình quân, không cách nào ổn định đặc thù chiến sĩ, còn như bọn họ đến tuột cùng có chỗ lợi gì, cho đến bây giờ, Diệp Chu còn không có thể thấy rõ ràng.